Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 117, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tướng dẫn giao nhân hộ tống ra khỏi hoàng cung, Yến Quy Chi dặn dò hai người, vạn sự cẩn thận, nếu gặp kẻ địch, nếu đánh không lại thì phải chạy trước đã. Tô Phong ngâm nói. Bọn sát nhân đáng nguyền rủa này, bản thiếu chủ không lột ra chúng là may rồi, chạy cái gì? Yến Quy Chi nói, đặc biệt là ngươi, Phong ngâm, Tô Phong ngâm. Ba người chia nhau đi ba hướng cứu giao nhân, Trọng Nham đi về phía đông, Tô Phong ngâm đi về phía nam, Yến Quy Chi đi về phía bắc. Lúc đó, trăng trên trời đỏ như máu tươi, mây đen bao phủ. Yến Quy Chi đến nơi sâu nhất của cung điện, dùng linh lực tìm kiếm một hồi, trên một con đường nhỏ nhìn thấy bia đá, liền men theo đó tiến tới. Nàng nhìn thấy lối vào địa lao, bên ngoài có trọng binh canh gác, còn thiết lập trận pháp. Yến Quy Chi ném kiếm. Kiếm bay như chớp giật, xuyên qua một tên lính rồi ghim vào tường đá. Ai? Yến Quy Chi thân hình như gió, chớp nhoáng áp sát phía sau tên lính, giơ tay chộp lấy, hắn lập tức mất mạng, thân thể bị ngọn lửa xanh lam thiêu thành tro bụi. Yến Quy Chi đứng tại chỗ, dưới ánh trăng máu, mái tóc trắng như xương, giống như quỷ mị, trong tay bập bùng u hỏa, quỷ dị yêu dã. Yêu, Yến Quy Chi lần thứ hai ra tay, hóa thành một bóng đen. Chém giết giữa vòng vây của binh lính. Gió đêm gào thét, hàng liễu hai bên xào xạc, tà khí phiêu tán. Thoáng qua, ngoài cửa chỉ còn lại những thi thể. Yến Quy Chi mặt lạnh như băng, đi đến bên tường, rút kiếm ra, tiến vào địa lao. Hai bên nhà giam không một bóng người, chỉ còn lại tà khí nồng nặc. Yến Quy Chi đi đến cuối địa lao, cuối cùng cũng nhìn thấy những tộc nhân giao nhân bị giam cầm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Yến Quy Chi như có một luồng khí lạnh nghẹt ở cổ họng, đầu óc xê. Âng ti a, âng, mọi cảm xúc đều bị lửa giận thiêu đốt. Yến Quy Chi định xông lên trước, nhưng những tộc nhân giao nhân lại quá khích, cho rằng nàng lại đến bắt họ đi luyện đan. Những nam nhân giao nhân vội vàng chắn ở cửa, cố gắng ngăn cản nàng. Yến Quy Chi đau xót nói, ta là tộc trưởng Yến Quy Chi của tộc Tham Lang, đến để cứu các ngươi. Đừng sợ. Những người kia nghe vậy thì ngẩn người ra, nhìn nàng. Nhưng cổ họ bị xích sắt trói lại, phạm vi di chuyển rất hạn chế. Người thật sự là người của yêu giới, là người của yêu giới, là tộc Tham Lang, là Yến tộc trưởng. Chúng ta được cứu rồi. Yến Quy Chi tiến lên, định chém đứt khóa. Đột nhiên một luồng hàn quang kéo đến. Yến Quy Chi nghiêng người tránh được, lùi sang một bên. Từ lối vào địa lao, một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ bước xuống. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước xuống, nói. Mấy tên canh gác cũng không giữ nổi, phàm nhân thật vô dụng, người nói có phải không, tiểu đạo hữu? Giọng nói âm u vang vọng trong địa lao. Yến Quy Chi hỏi, ngươi là đồng bọn của kẻ kia? Đồng bọn, người này lắc đầu, hắn không xứng. Yến Quy Chi lạnh lùng nói, vậy ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi cũng biết tàn sát sinh linh yêu giới ta là tội chết vạn lần sao? Người kia nhếch mép cười. Vậy sao? Yến Quy Chi vung kiếm, tấn công người kia. Người kia vung tay áo nghênh đón. Hai người giao chiến, Yến Quy Chi bị đẩy lùi mấy bước. Yến Quy Chi chấn động, đạo hạnh người này cao hơn nàng, giao chiến trực diện sẽ không có lợi. Yến Quy Chi tính toán trước tiên thả giao nhân, rồi kéo dài thời gian với hắn, vừa đánh vừa lui. Người áo đen nhìn thấu ý đồ của nàng, không đợi nàng ra tay đã châm lửa đốt các nhà giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi các hàng rào, những song sắt bị thiêu đến đỏ rực. Yến Quy Chi muốn cứu người, người áo đen ngăn cản, nói. Những giao nhân này không thể để ngươi cứu đi. Thấy ngọn lửa đã lan đến người giao nhân, Yến Quy Chi lo lắng, chỉ còn cách liều mạng với hắn, cố gắng ép hắn lùi lại để cứu người. Nhưng người áo đen như bóng ma, không cách nào đánh trúng, cũng không thể trốn thoát. Yến Quy Chi hạ quyết tâm, sau hơn 10 chiêu, cũng chỉ để lại một vết thương nhẹ trên ngực người áo đen. Người áo đen kéo áo nhìn vết thương, nói, cũng có chút thú vị, có muốn đánh cược không, xem ngươi có thể cứu được bao nhiêu giao nhân. Người áo đen vừa cười vừa nói với giọng điệu âm trầm. Phải xem là ngươi có thể cứu được mấy giao nhân, tiểu đạo hữu, ta cá là bọn chúng không trốn thoát được đâu, một mình ngươi không cứu nổi đâu. Yến Quy Chi bình tĩnh. Vung kiếm tấn công thẳng vào mặt người áo đen. Người áo đen lùi lại, từ kiếm của hắn phun ra những con rắn lửa, một bóng trắng hiện lên, chặn kiếm của Yến Quy Chi. Người áo đen cầm một thanh kiếm bằng xương trong tay, nói: "Ồ, Huyền Đô Băng Diễm, người của tộc Tham Lang." Một bên, lửa đã bao trùm, thiêu đốt những giao nhân ở phía trước, họ kêu gào đau đớn. "Tộc trưởng, cứu mạng." Yến Quy Chi không lộ một chút sơ hở, hai kiếm chạm nhau, tiếng kiếm vang lên. Yến Quy Chi không thể tiến thêm, tiếng kêu khóc của giao nhân càng thêm thảm thiết, khiến Yến Quy Chi càng thêm nóng nảy, ra tay càng không có lợi thế. Những giao nhân cố gắng giãy giụa xiềng xích, làm xích sắt kêu vang, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Khứu giác nhạy bén của Yến Quy Chi ngửi thấy mùi khét và máu tanh nồng nặc, khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vào trong lao, những khuôn mặt méo mó dưới ngọn lửa đỏ rực, cùng ánh mắt tuyệt vọng, khiến tim nàng đau như cắt. Người áo đen không nhân cơ hội tấn công, hắn chỉ chơi đùa, Yến Quy Chi động thì hắn mới nghênh đón. Chiêu thức của Yến Quy Chi càng lúc càng gấp gáp, càng không kiêng dè. Sau trăm chiêu, cuối cùng nàng cũng tìm được một sơ hở của người áo đen, dùng vai đỡ một kiếm của hắn, áp sát hắn, trực tiếp hóa thành nguyên hình. Bóng trắng khổng lồ hiện ra, gầm lên một tiếng, mặt đất rung chuyển, địa lao sụp đổ, tạo thành một hố lớn rộng vài dặm. Người áo đen nhanh chóng né ra, rơi xuống trên bức tường đổ, tay áo hắn phiêu diêu, máu chảy từ mờ u bàn tay xuống. Hắn nhìn Ngân Lang, ánh mắt sắc bén, nói: "Hóa ra là tiểu tộc trưởng của tộc Tham Lang." Yến Quy Chi trở lại hình người, ho ra hai ngụm máu, vội vàng quay người lảo đảo chạy về phía nhà giam. Động tĩnh vừa rồi đã dập tắt ngọn lửa, địa lao sụp đổ, nơi đó gần như bị đá vụn che lấp. Yến Quy Chi nhìn thấy bàn tay yếu ớt chìa ra từ dưới đá vụn, đứng sững sờ một lúc, C, N, M, D, mắt đỏ hoe. Người áo đen cười nói, có vẻ như không còn một giao nhân nào sống sót. Yến Quy Chi tiến đến, đẩy những tảng đá vụn ra. Bên dưới là những giao nhân cố gắng tụ lại một chỗ, bên ngoài đã bị thiêu đến biến dạng. Yến Quy Chi di chuyển những giao nhân bên ngoài vào trong, càng vào sâu, thi thể giao nhân càng còn nguyên vẹn hơn. Yến Quy Chi lần lượt kiểm tra mạch đập của họ, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm. Nghe nói yêu giới Tham Lang có một nữ nhi, lúc mới sinh ra sao chiếu xuống, mang dáng vẻ thần thú tổ tiên, cùng tiểu công chúa Đồ Sơn được xưng là hai đại phúc tinh của yêu giới. Người áo đen cười nói, chỉ đến thế này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi kiểm tra mạch đập của từng giao nhân, tất cả đều đã ngừng, người nàng đầy máu, thất thần quỳ giữa những thi thể. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên, Yến Quy Chi và người áo đen đồng thời biến sắc. Ánh mắt Yến Quy Chi lóe lên tia hy vọng, nàng tìm theo tiếng động, đẩy những thi thể ra, nhìn thấy một nữ tử thanh tú, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Yến Quy Chi lục tìm trên người, lấy ra đan dược đưa cho nữ tử, nói: "Ngươi gắng gượng, ta đưa ngươi ra ngoài." Yến Quy Chi ôm lấy nữ tử, nhìn những thi thể xung quanh, nhắm mắt lại, không chút do dự quay người rời đi. Người áo đen đuổi theo, hắn nói: "Giao nhân này không thể bỏ qua." Yến Quy Chi không muốn dây dưa với hắn, chỉ lo mang theo nữ tử chạy trốn. Nữ tử giao nhân bị bỏng rất nặng, khó khăn thở từng hơi, nói: "Tiểu tộc trưởng, hãy bỏ ta xuống đi." Người áo đen đuổi theo phía sau, nói: "Hay là chúng ta tiếp tục đánh cược, xem ngươi có cứu được giao nhân này ra ngoài không?" Yến Quy Chi im lặng, người áo đen đuổi kịp, kiếm xương tấn công, Yến Quy Chi chỉ có thể một tay ôm nữ tử, một tay cầm kiếm chống đỡ. Vừa đánh vừa chạy, Yến Quy Chi càng bị thương nhiều hơn. Nữ tử lại nói: "Tiểu tộc trưởng, ta bị thương quá nặng, dù có ra ngoài cũng không sống được. Hà tất vì một người sắp chết mà liên lụy người, xin hãy bỏ ta xuống, ta sẽ cản hắn lại, tộc trưởng hãy nhân cơ hội rời đi." "Không được bỏ cuộc, có lẽ bên ngoài vẫn còn tộc nhân đang chờ ngươi, ngươi có biết không?" Yến Quy Chi mặt lạnh băng, mắt nhìn chằm chằm hướng ra ngoài hoàng cung, giọng nói nghẹn ngào. Nữ tử cúi đầu, nghĩ đến những người khác, liền không dám bỏ cuộc, kiên định nói: "Tiểu tộc trưởng nói đúng." Yến Quy Chi chạy trốn không kịp chọn đường, bất giác cảnh vật xung quanh thay đổi, khác hẳn với lúc trước. Yến Quy Chi chưa kịp kinh ngạc thì đã bị người áo đen đánh ngã xuống dưới gốc cây hòe. Một nữ tử cầm chổi quét lá rụng ở đó, đột nhiên thấy người đến thì giật mình dừng tay. Yến Quy Chi che chở nữ tử giao nhân, người áo đen một lúc lâu không tấn công, chỉ nhìn nữ tử kia, một lúc sau nói. Thì ra là ngươi, người áo đen cười, ngươi lại ở đây. Yến Quy Chi ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh, thấy nàng ta ngơ ngác, hơi nhíu mày, có vẻ đang suy tư. Người áo đen đột nhiên vung kiếm tấn công nữ tử. Yến Quy Chi thấy nữ tử linh lực yếu ớt, biết nàng không thể đỡ được chiêu kiếm này. Một tay ôm nữ tử giao nhân, một tay ôm lấy eo nữ tử kia, chạy vào một tòa lầu các. Nơi này tuy kỳ lạ, Yến Quy Chi không kịp tìm hiểu thân phận nữ tử kia. Chỉ thấy người áo đen nhận ra nàng ta, còn có chút oán hận, đoán rằng nàng ta không phải kẻ địch. Nữ tử nói nhỏ với Yến Quy Chi, đa tạ. Người áo đen đuổi tới, Yến Quy Chi chỉ có thể nghênh chiến, hai người từ sân thượng này đánh sang sân thượng khác. Yến Quy Chi ở thế hạ phong, thực lực nàng và người kia chênh lệch, chỉ có thể cố gắng trông đỡ, tìm cơ hội trốn thoát. Sau vài lần giao chiến, người áo đen chém gãy kiếm của Yến Quy Chi, đánh nàng ngã xuống đất. Người áo đen xoay mũi kiếm, một chiêu đâm xuống, Yến Quy Chi sắp mất mạng. Đột nhiên một bóng trắng lao tới, chắn trước người Yến Quy Chi, kiếm xương xuyên qua tim người đó, dừng lại ngay trước ngực Yến Quy Chi. Yến Quy Chi kinh ngạc nhìn giao nhân trước mặt, người áo đen rút kiếm ra, máu tươi văng lên người Yến Quy Chi. Hắn nói, tiểu đạo hữu, xem ra ngươi lại thua rồi. Giao nhân gắng gượng ngồi dậy, nước mắt rơi lã chã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hối hận về hành động của mình, nhưng thật sự không cam tâm. Nàng yếu ớt nói, tiểu tộc trưởng, xin lỗi, ta sợ là không thể cùng người trở về rồi. Muội muội ta, tên nàng là Triệu Âm, xin người đừng quên. Nếu nàng may mắn sống sót, ngươi gặp được nàng thì hãy nói với nàng một tiếng, bảo nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình. Còn nữa, thân thể giao nhân bắt đầu trở nên trong suốt, đòn đánh của người áo đen muốn hủy diệt cả thần hồn nàng. Yến Quy Chi trợn trừng mắt, khóe mắt nổi đầy tơ máu, đỏ rực. Hơi thở nàng khó khăn, trái tim như chìm trong băng giá. Nàng gầm lên một tiếng, hóa thành nguyên hình, lao vào cắn xé người áo đen. Giao nhân nằm trên mặt đất, thân hình mờ dần, sắp biến mất. Nữ tử quét lá đi tới, nhìn nàng với ánh mắt thương xót, nói. Xin lỗi, ta không cứu được ngươi. Giao nhân lấy ra một chiếc vảy hình quạt từ trong ngực, nói. Cô nương, ta cầu xin ngươi một chuyện, linh lực của ta yếu ớt, những gì ta có thể làm rất hạn chế. Nữ tử nhếch mép, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của giao nhân thì dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói. Nếu có thể làm, ta sẽ cố gắng hết sức. Giao nhân nói, nếu yêu giới phái người đến, xin cô nương hãy đưa chiếc vảy này cho họ mang đến Xài Tang Sơn, giao cho Ưng Bất Hưu, và nói rằng kiếp này đã phủ, nguyện khanh chớ niệm. Giao nhân chưa kịp nói hết câu, thân hình đã hoàn toàn biến mất, hóa thành những điểm sáng nhỏ bay lên không trung. Chiếc vảy rơi xuống bùn đất, gió đêm thổi vi vu, thê lương và cô tịch. Khi Yến Quy Chi ra khỏi cửa cung, toàn thân đầy máu, ánh mắt tan rã. Cuối cùng thì võ tướng trong hoàng cung cũng đến, người áo đen nhìn về phía chân trời mờ mịt, rồi biến mất. Yến Quy Chi lảo đảo trở về khách đờ, M, như người mất hồn. Khi đến gần khách đờ, M, nàng ngã quỵ xuống đất. Tô Phong Ngâm và Triều Âm đứng đợi trước cửa, từ xa nhìn thấy một bóng người, vội vàng chạy tới thì thấy Yến Quy Chi toàn thân bê bết máu, nửa quỳ trên mặt đất. Tô Phong Ngâm đỡ nàng dậy, hoảng hốt nói, Yến Quy Chi, nàng bị thương. Yến Quy Chi cúi gằm mặt nhìn nàng, không nói gì. Tô Phong Ngâm càng thêm lo lắng, trong lòng như bị dao cắt. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng đừng im lặng như vậy, ta rất lo lắng. Triều Âm nhìn về phía sau, nhưng không thấy ai, hỏi. Tộc trưởng, đã tìm thấy địa lao rồi sao? Yến Quy Chi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra hai chữ. Xin lỗi, lúc này Tô Phong Ngâm mới nhận ra, phía sau Yến Quy Chi không có ai. Tô Phong Ngâm nhìn nàng, thấy nàng mệt mỏi, trên người không còn chút sức lực, vẻ hoang vu sâu sắc khiến Tô Phong Ngâm cảm thấy bất an, lòng đau như cắt. Tô Phong Ngâm hiểu được ý Yến Quy Chi, nàng đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên không dám hỏi thêm, chỉ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói bên tai. Không phải lỗi của nàng, Triều Âm lau nước mắt, cố gắng không khóc thành tiếng. Tiên tướng trong phòng nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem, thấy Yến Quy Chi trở về thì nói. Tiên tôn, nơi này không nên ở lâu, vì an toàn của những giao nhân này, cần phải đưa họ về Bắc Hải càng sớm càng tốt, và tìm kiếm sự che chở của Long tộc. Yến Quy Chi giọng khàn khàn hỏi Tô Phong Ngâm, Trọng Nham đâu? Tô Phong Ngâm mím môi nói, giao nhân nói, Trọng Nham đánh không lại bọn ác nhân đó, đã cản chúng để giao nhân chạy trước, còn Trọng Nham, đến giờ vẫn chưa về. Yến Quy Chi nói, Phong Ngâm, nàng cùng tiên tướng suốt đêm hộ tống những giao nhân này về Bắc Hải, ta đi tìm Trọng Nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng Yến Quy Chi rất tệ, lại còn bị thương, Tô Phong Ngâm sao có thể để nàng quay lại nơi nguy hiểm đó, kiên quyết ngăn cản. Ta đi, nàng hộ tống giao nhân về Bắc Hải. Yến Quy Chi nói, không được, Tô Phong Ngâm kiên trì, nàng tin ta đi, Quy Chi, ta có thể làm được. Thấy Tô Phong Ngâm quá kiên quyết, Yến Quy Chi cũng hết cách, nghĩ đến việc tiên giới cũng sắp đến, liền đồng ý cho Tô Phong Ngâm đi, nhưng không ngừng dặn dò. Đừng cố gắng quá sức, nếu không tìm thấy Trọng Nham thì hãy ở lại khách đờ, em chờ nàng, nhưng cũng đừng chờ quá lâu. Nếu vẫn không thấy ai đến thì hãy về Đồ Sơn trước, báo cho Tô Tộc trưởng. Ta biết rồi, nàng cũng phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Nếu ở thiên khu không gặp ta thì hãy đến Đồ Sơn tìm ta. Cách chương.